Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647. Bắt đầu hành động, ban đêm, Kurotaku cuối cùng vẫn là không thể nhìn thấy vị kia tiến sĩ. Vị này đại phát minh ra so với hắn tưởng tượng còn bận bịu. Bất quá đã rên ga từ người giám thị nơi đó đạt được không ít tình báo. Có gặp hay không Grand tiến sĩ liền cũng có thể không. Lần sau đừng chạy sai. Thấy rõ ràng điểm, Kurotaku dặn dò một mặt xấu hổ rên ga một câu. Yên lặng tiêu hóa nó nói ra được tình báo. Gia hỏa này hào chết không chết chạy sai địa phương. Chạy đến Ranger bên kia đi. May mắn phản ứng kịp thời. Nếu không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Nói cho cùng hai cái khác biệt thế lực người giám thị ngay tại lẫn nhau sát vách loại này hí kịch. Tính trùng hợp trăm năm đều không gặp được một lần. Trở lại chuyện chính, tên kia Team Cypher bọn rình rập biết đến đồ vật so với hắn dự đoán muốn bao nhiêu. Dù sao hắn cũng coi như được là thành viên chính thức một trong. Là mới Team Cypher 5 cán bộ một trong Senato lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Cùng hắn một cái khác mở nhà tắm đồng bạn cùng một chỗ. Phụ trách bí mật giám thị Pokemon tổng hợp sở nghiên cứu. Từ trong giấc mộng của hắn, Kurotaku đạt được trước mắt Sister Dark Eye còn tại kiến thiết. Cùng với trước mắt Team Cypher cực độ thiếu nhân thủ. Thiếu đến mấy cái chủ yếu thành thị nhãn tuyến thậm chí không đủ 10 người trọng yếu tình báo. Senato tốt xấu coi là cái cán bộ. Dưới tay chiến đấu viên cũng chỉ có hơn 20 người. Nhân viên ngoài biên chế hơn 50 tên. Cùng đội Rocket là căn bản không thể so sánh. Cũng đúng, Kanto bao lớn, Aura địa khu mới bao nhiêu lớn. Mới Team Cypher là xây dựng ở cũ Team Cypher trên thi thể tổ chức. Chỉ có để lại tài nguyên cùng nhân mạch, nhưng không có đầy đủ nhân thủ. Tăng thêm một ít chuyện phát sinh. Đến gần chút năm ngoại bộ thế giới đối Aura địa khu chú ý độ khá lớn. Rất nhiều ngoại lai nhân khẩu hướng Aura địa khu chảy, cũng ở chỗ này phát triển thương mậu, hoặc là mọc rễ nảy mầm, lựa chọn tại Aura địa khu vớt kim. Bên trong thậm chí bao gồm quốc tế cảnh sát, Ranger liên minh cùng các nơi khu liên minh, có thể xưng rồng rắn lẫn lộn, loại người gì cũng có. Trên quan trường thế lực nhiều như vậy, Team Cypher cái này mới phát triển tổ chức nhỏ nên tiếng trầm phát đại tài. Làm sao có thể trực tiếp ngoi đầu lên khuấy gió nổi mưa? Ngay cả triệu tập đội viên mới, bồi dưỡng khảo nghiệm bọn hắn đều là thông qua đủ loại dưới mặt đất đường tắt. Mặc dù khai ra người phần lớn là chút vớ va vớ vẩn, nhưng dù sao cũng so không có muốn tốt. Miễn cưỡng là có thể sử dụng dùng một lát, mà lại ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy cái như vậy hiếu thức chi gì có lẽ có thể người gia nhập bọn hắn. Có thể trọng điểm ở chỗ, nghiêm trọng nhân thủ không đủ về sau, tựa hồ Senato cuốn đau đầu nên xử trí như thế nào hắn. Không dám tùy tiện phái thực lực nhỏ yếu chiến đấu viên theo dõi hắn. Sợ bị phát hiện, gần một bước đánh mất nhân thủ. Nói đến hắn là thế nào biết mình quan sát năng lực đặc biệt nhạy cảm. Phản trinh sát năng lực cưỡng ép ư. Từ đám kia thiết hàm hàm trong tay, Kurotaku nhớ tới chính mình chỉ trên Silver Đại hội bị người truy đuổi qua. Sau đó nghĩ biện pháp tránh rơi mất bọn hắn lục soát. Hẳn là khi đó, nếu không Senato không có lý do biết những thứ này. Côn trùng trăm chân chết còn giãy giụa a, tổ chức đều đổ trả lại hắn thêm phiền phức. Nếu Senato trực tiếp phái người theo dõi hắn liền tốt, quay đầu liền cho hắn làm rơi, đến nhiều ít tiêu diệt nhiều ít. Dù sao dưới tay hắn cứ như vậy mấy người, chỉ cần không đem những cái kia trên Sister Dark Eye chiến đấu viên cho trêu vào đến, hắn hoàn toàn không có lo lắng tính mạng. Ăn nhiều mấy lần xẹp về sau, Senato đoán chừng cũng sẽ không lại nghĩ làm chuyện của hắn. Nói cho cùng vẫn là thực lực không đủ mạnh, đủ mạnh lời nói trực tiếp để Gachom bọn chúng Mega Evolution. Tiếp lấy một đường Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, đi qua, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, còn cả những cái kia có không có, còn lo lắng bị người vây đánh đánh chết. Ân, dù sao cũng là vì để cho thực lực mình càng mạnh tới nha. Nhưng so với những vật kia, Kurotaku trên thực tế càng chú ý người này một giấc mộng bên trong cũng không dám nói bí mật hành động, giống như bí mật này hành động cũng là dẫn đến mới team Cypher nhân thủ không đủ nguyên nhân một. Trong, có thể nội tình cụ thể ra hỏa này chính là không chịu giảng a. Tựa hồ là hạ phong khẩu lệnh, nghiêm cấm ngoại chuyện cùng để lộ bí mật, dẫn đến gia hỏa này dù là ở trong mơ, đều vô ý thức ngậm miệng lại, hơn phân nửa là cùng Lugia có quan hệ, dù sao cũng chỉ có bắt được Lugia chuyện này có thể để cho bọn hắn cảm thấy việc này lớn. Để thành viên đem chuyện này nát tại trong bụng, xem ra nhất định phải bí mật gia nhập team Cypher, cũng chỉ có gia nhập bọn hắn mới có thể biết càng nhiều tình báo, vô luận là những thiên tài này làm sao bắt đến Lugia, vẫn là bọn hắn đã đem Lugia cải tạo tới trình độ nào. Đó là cái cơ hội tốt a Kurotaku. Chúng ta ngày mai liền lên đường đi. Umbreon điên cuồng giật dây nói. Hiện tại team Cypher thành viên ít như vậy, đầu đầu cũng có giúp bọn hắn tìm kiếm thành viên mới người. Dựa theo kế hoạch của ngươi nắm chặt hành động, thành công gia nhập về sau chủ động xin đi giám thị chính ngươi. Cái này chẳng phải xong a? Có đạo lý ngao, ta giám thị chính ta, cái kia còn có bại lộ khả năng sao? Không có nha, đến lúc đó bản thân hắn đến cùng là đi đối chiến núi, vẫn là ngồi thuyền về Johto, cũng còn không phải là dựa vào hắn há miệng. Ngày kế tiếp, Kurotaku lần nữa được mời ăn điểm tâm. Kurotaku kaka, Kurotaku kaka, lại cho ta nhìn xem Gachom cùng Tyranita còn không tốt. Michael từ khi hôm qua gặp qua hắn toàn viên về sau, liền bắt đầu đối với hắn Pokemon nhớ mãi không quên, quấn lấy hắn muốn nhìn hai cái to con. Zovi cũng thế, một chút chọn chúng đáng yêu nhất Ran. Tối hôm qua hướng Kurotaku mãnh liệt thỉnh cầu ôm Ran đi ngủ. Ran tựa hồ cũng rất ưa thích Zovi, nhưng cũng may ra hỏa này không phải là bạch nhãn lang. Kurotaku không nói gì, nó không dám tùy tiện hướng Zovi bên kia góp. Về sau Zovi tâm nguyện tự nhiên là đạt được thỏa mãn. Kurotaku còn không đến mức nhỏ mọn như vậy. Chính Ran nguyện ý, hắn cũng không có ý kiến gì. Nháo đằng dừng lại điểm tâm ăn xong, tựa hồ là vì đền bù Kurotaku không có gặp Grand tiến sĩ trống chỗ. Tại hắn chuẩn bị tìm cớ bước ra thời khắc, nơi xa một đạo thông hướng dưới mặt đất thang lầu bên trong đi tới một cái đầu đầy loạn phát. Mặc áo khoác trắng, bên trong là màu xanh áo sơ mi thanh niên nam tử, trên mặt mang giày đặc mắt quầng thâm, liên tục đánh mấy cái ngáp. Grand tiến sĩ, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, Zovi cùng Michael hướng hắn chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Grand tiến sĩ mơ mơ màng màng đi vào trên bàn ăn ngồi xuống. Mẹ của các ngươi đây, mua thức ăn đi. Hai cái tiểu bất điểm chăm miệng một lời, rõ ràng cũng là đặc biệt lợi hại nhân viên kỹ thuật. Tại Grand tiến sĩ bị bắt cóc về sau, một mình hoàn thành phòng tịnh hóa thành lập kết thúc công việc. Lúc này lại như cái nội trợ đồng dạng ra ngoài mua thức ăn. Ngô, hả, a, ngươi chính là Kurotaku đi. Ngươi tốt, nghĩ ở nơi này bao lâu đều có thể. Grand tiến sĩ ngậm một ổ bánh bao. Đầu tiên là nhẹ gật đầu. Sau đó giống như là mới phát hiện Kurotaku. Đối với hắn chào hỏi, thái độ rất bình thản. Hơn nữa còn rất đại khí. Kurotaku nói lời cảm tạ, tiếp lấy cùng hai cái tiểu thí hài nói mình muốn đi ra ngoài siêu tầm dân ca. Michael thấy thế lập tức quấn lấy Kurotaku, nói muốn cùng đi, bị hắn quả quyết cự tuyệt. chờ mụ mụ ngươi trở về gặp không đến ngươi. Ngươi cảm thấy cái mông của ngươi sẽ còn hoàn hảo không chút tổn hại sao? Kurotaku một mặt nghiêm túc. Ngoan, chờ ngươi 15 tuổi về sau. Mụ mụ ngươi sẽ đồng ý ngươi đi ra ngoài. Ai, Michael nệt mặt ra. Về sau liền thở phì phò thu thập xong trên bàn đĩa cùng đồ ăn cặn bã. Chạy về trong phòng phụng phịu đi. Ngươi cũng giống vậy. Kurotaku điểm một cái đầy mắt tiểu tinh tinh. Một mặt khẩn cầu thần sắc dâu vi cái chán. Lập tức, dâu vi cũng thở phì phò trở về lầu 2. Kurotaku quay đầu đi xem Grant tiến sĩ. Lại phát hiện hắn ăn bánh mì ăn ngủ lấy. Có chút đồ vật ngao. Thức đêm như vậy đối mép tóc tuyến. Một cái tiến sĩ tóc vậy mà như thế nồng đậm. Không dám tin. Kurotaku nhìn xem Grant tiến sĩ nồng đậm màu nâu học sinh đầu. Trong lòng cảm thán hắn gen nhất định rất cường đại. Về đến phòng bên trong. Kurotaku thu thập xong đồ vật. Đồng thời để đi tâu biến thành mặt nạ bao phủ trên mặt của hắn. Đồng thời cải biến màu mắt màu tóc. Hắn tự nhiên là sẽ không từ cửa chính đi ra. Như thế biết hấp dẫn đến người giám thị ánh mắt. Hắn có khác biện pháp. Người đối người tóc cảm ứng vẫn còn chứ? Kurotaku thấp giọng hỏi ngồi tại trên bả vai hắn. Chán hai cái tròn sừng tỏa sáng ran. Ran trước mắt không có tác dụng lớn. Duy nhất có thể dùng đến địa phương. Chính là nó teleport. Chỉ cần có môi giới lưu tại mục đích. Đồng thời có thể bị ran cảm ứng được. Nó xa nhất có thể thuấn di 3.000 mét. Cực hạn 3.000 mét. Teleport chia hai loại cách dùng. Lần này cần dùng đến. Là loại thứ hai cách dùng. Siêu viễn trình khoảng cách teleport. Lợi dụng ran tóc làm môi giới. Liên tục teleport. Nhanh chóng trở lại Gateon Port. Đây là Kurotaku tiêu trừ chính mình khuôn mặt mới cùng bản thể liên hệ ỉ vào. Bất quá ran năng lượng đẳng cấp quá thấp, dẫn đến môi giới có thời gian hạn định tính, ước chừng là 2 ngày. 2 ngày sau ran liền không cảm ứng được môi giới tồn tại. Hy vọng ngươi sẽ không chọc đi. Ai bảo ngươi không dụng tâm tăng lên năng lượng đẳng cấp đây? Kurotaku sờ lên ran mái tóc dày. Hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp nhổ ran tóc. Đều là cắt xuống. Ran méo miệng. Nhưng cũng không thể làm gì. Ai bảo nó năng lượng đẳng cấp thấp đâu. Không trách được người khác. Chỉ có thể trách chính nó. Năng lượng đẳng cấp cao chiêu thức đẳng cấp cũng có thể biến cao. Không chừng liền có thể cùng khác sai kích thuộc tính Pokemon. Đâm địa đồ teleport. Ba cái vòng sáng cấp tốc tại Kurotaku quanh thân mở ra. Tiếp theo, Kurotaku thân hình tại vòng sáng bên trong vặn vẹo. Biến mất, ngoài 3 cây số, Kurotaku thân ảnh trống rỗng tại trên thảo nguyên hiển hiện. Tiếp theo, Kurotaku yên lặng đào mở dưới mặt đất, để vào một sợi tóc. Tiếp lấy lại là vòng sáng nổi lên, lại lóe lên, bắt trước làm theo. Thứ 3 tránh, thứ 4 tránh, thứ 5 tránh, không biết bao nhiêu tránh. Bận rộn lại huyên náo Gateon Port bên ngoài, dưới một cây đại thụ, Kurotaku thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Ô, Ran một mặt khó chịu ôm Kurotaku đầu, nhiều lần teleport khiến cho nó có chút phạm buồn nôn. Kurotaku bản nhân còn tốt, không có cảm giác gì, hắn thể chất bầy ở nơi này. Quả nhiên không ai, hắn bốn phía quan sát, nơi này là Gateon Port bên ngoài, tới gần dã ngoại, trên cơ bản không có người nào đi lại. Lý do an toàn, tại không biết lần này đi ra ngoài phải mấy ngày mới có thể trở về đi tình huống dưới. Hắn lại lưu lại mới tóc, cam đoan nếu hôm nay không thể quay về, mai kia cũng có thể trở về. Mục tiêu lần này là trốn ở Gateon Port Krabi câu lạc bộ NAP. Cái này trong tương lai biết bắt cóc Grant tiến sĩ ra hỏa. Là 5 cán bộ một trong La Prina đệ đệ. Nhưng ra hỏa này cũng không có đợi tại xe đầu Pokemon sở nghiên cứu. Mà là mượn tìm kiếm đội viên mới cớ. Tại Krabi trong câu lạc bộ ăn chơi đàng điếm.